Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, ý nghĩ. Thật sự là quả quyết đâu. Nhìn xem quân cách mạng ba người bóng lưng biến mất trong tầm mắt. Robin quay đầu nhìn về phía Rose, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, còn tưởng rằng ngươi chỉ ít sẽ do dự một chút. Từ nàng đưa ra muốn nghe từ chỉ huy, chính là chuyện không thể nào. Nếu như nguyện ý nghe theo chỉ huy, ta hiện tại có lẽ chính là một hải quân. Rốt lắc đầu, hắn không có khả năng đi theo quân cách mạng trốn đông trốn tây. Quân cách mạng mục đích là lật đổ Thiên Long Nhân thống trị, lật đổ chính phủ, mà hắn lại khác. Hắn là bởi vì hải quân cùng chính phủ chọc tới hắn, cho nên mới sẽ đối phó hải quân cùng chính phủ. Một cái Doberman còn xa xa không đủ. Cứ việc ban sơ hạ lệnh người là Doberman, nhưng về sau liên lụy một hệ liệt sự kiện, không có khả năng không thông qua chính phủ cùng hải quân cao tầng. Thái độ của bọn hắn hiển nhiên là 10 phần nhất trí. Vô luận tại chính phủ cao tầng, vẫn là nguyên soái chiến quốc bọn người trong mắt, Rốt tồn tại kém xa hải quân cùng chính phủ uy tín trọng yếu. Chính phủ cùng hải quân là tuyệt đối không có khả năng công nhiên triệt tiêu một cái hải tặc treo. Thưởng, cũng thừa nhận trước đó sai lầm. Kia, liền nhìn xem đi. Rốt đôi mắt bên trong hiện lên một vòng thâm thúy. Sau đó tướng tạp niệm ném tới sau đầu. Quay đầu nhìn về phía Robin. Nói, trái ác quỷ năng lực rèn luyện như thế nào? Còn có Busosoku Haki. Tại một tháng trước đó, hắn tướng Busosoku Haki phương pháp tu luyện cũng giao cho Robin cùng Lafitter bọn người. Khoảng cách thế giới mới càng ngày càng gần. Không có bá khí hiển nhiên khó mà tại thế giới mới đặt chân. Robin bọn người chức vị đều không phải chiến đấu viên. Rốt sẽ không cần cầu bọn hắn có cỡ nào mạnh thực lực, nhưng ít nhất phải có được tại thế giới mới tác chiến năng lực. Thoáng trở nên mạnh hơn một chút đâu. Robin lườm Rốt một chút. Không biết cái này thuyền trưởng lại muốn đối nàng làm cái gì đặc huấn. Rốt ác một tiếng, khẽ gật đầu, nói, thật sao, kia đến kiểm nghiệm một cái xem một chút đi. Đối với Lafitter, hắn một mực là chỗ lấy thả rông thái độ, mà La thì là thoáng chỉ điểm qua trái ác quỷ khai phát cùng Ken Bunsoku Haki. Tây Lỗ thì dạy bảo qua Busosoku Haki tu hành, coi như ngược lại là đối Robin chỉ điểm thời gian nhiều nhất. Loại nào kiểm nghiệm, Robin cũng không vì đó mà thay đổi. Mặt không thay đổi hỏi ngược lại, lời này làm sao nghe được kỳ quái như thế. Rốt lườm Robin một chút, chắp hai tay sau lưng đi vào buồng nhỏ trên tàu. Vẫn là trả lời một câu, bình thường kiểm nghiệm, Robin tu hành so Rốt trong dự liệu phải nhanh không ít. Muôn tiếng nghìn hồng cái kia cấp bậc năng lực đã có thể tương đối tự do thi triển ra. Đồng thời còn tu luyện ra một tia Busosoku. Busosoku Haki tu hành độ khó cũng không cao. Chỉ cần thể năng đạt tới nhất định cấp bậc liền có thể tu hành. Nhưng loại năng lực này dễ học khó tinh. Chỉ là Busosoku cứng lại cái này một cánh cửa hãm, liền kẹt chết không biết nhiều ít người. Liền liền từ không đảo mang xuống đến Tây Lỗ. Đã tu hành mấy tháng Busosoku, cũng còn hoàn toàn làm không được Busosoku cứng lại. Mà Robin tu luyện ra Busosoku, càng là chỉ có một chút xíu. Đương nhiên, có dù sao cũng so không có tốt. Dù chỉ là một chút xíu Busosoku, vờn quanh trên cánh tay, cũng có thể tăng cường một chút lực phòng ngự cùng lực công kích. Lại không có ý nghĩa tăng lên cũng là tăng lên. Muốn trong thời gian ngắn bồi dưỡng được một chi so sánh tứ hoàng đoàn hải tặc đội ngũ, vẫn là rất khó a. Kiểm nghiệm một phen Robin bọn người thực lực về sau, Rốt không khỏi than nhẹ một tiếng. Vì cái gì liền không thể giống hắn nhiều như vậy cố gắng một chút đâu. Những người này ở đây hắn đốc xúc hạ mặc dù cũng đều tại tu hành, nhưng ngoại trừ La bên ngoài, đại bộ phận đều là bị động. Nhiệm vụ đồng dạng đi tu hành, cũng không có loại kia mạnh lên quyết tâm cùng tín niệm. Không tiếp tục đi quản La cùng Tây Lỗ bọn người tu hành. Rốt rời đi buồng nhỏ trên tàu, đi tới bong tàu bên trên. Chợt thả người nhảy lên, hướng về phía dưới biển cả, lơ lửng tại trên mặt biển. vặn vẹo chi quyền, rốt tay phải năm ngón tay thu liễm, đôi mắt trung lưu lộ ra vẻ nghiêm túc, cách xa nhau ước chừng 3 thước khoảng cách, bỗng nhiên một quyền hướng về phía dưới mặt biển đánh tới. Vô thanh vô tức, trên mặt biển gió êm sóng lặng, bầu không khí một hồi xấu hổ, vẫn là không có cách nào lấy không khí vì chất môi giới đến truyền. Không, phải nói vẫn là không cách nào ly thể phóng thích vặn vẹo chi lực. Rốt thu hồi nắm đấm, nhìn xem bàn tay của mình, đôi mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ suy tư. Không cách nào giống dâu trắng như thế. Tướng Gura Gura Nomi lực lượng bám vào trên nắm tay, đồng thời trực tiếp oanh kích toàn bộ chính phía trước. Đây là vặn vẹo trái cây một cái không lớn không nhỏ thiếu hụt. Nếu như nói vặn vẹo chi lực là bị cố định, nhất định không cách nào ly thể phóng thích, thế thì cũng không có gì. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc trước cùng ớt xanh chiến đấu bên trong, tướng vặn vẹo chi lực phát huy vô cùng tinh tế rốt. Mơ hồ chạm tới loại kia, phảng phất có thể ly thể phóng thích cảm giác, nhưng cuối cùng không có thể bắt ở vặn vẹo trái cây. Bara Bara Nomi, còn có Gura Gura Nomi, phân biệt đại biểu vặn vẹo, phân liệt cùng chấn động. Vì sao lại có như thế lớn khác biệt tính đâu? Rốt đôi mắt bên trong hiện lên một tia hoang mang. Thằng hề Baki Bara Bara Nomi, có thể làm cho thân thể của mình chia 5 x 7. Không nhìn sắc bén binh khí chảm kích, chỉ nhìn điểm này là 10 phần gân gà năng lực. Nhưng nếu như năng lực này phân liệt không phải mình, mà là ngoại giới chạm tới hết thảy đâu, kia không hề nghi ngờ, sẽ là một cái cực kỳ năng lực cường hãn. Tướng chạm tới hết thảy đều im ắng cắt chém phân liệt. Nếu là cường hóa đến cực hạn, có lẽ một chiêu phía dưới, liền có thể tướng một hòn đảo, tính cả người trên đảo, toàn bộ chia cắt thành vô số khối vụn, bày biện ra Doflamingo lồng chim hiệu quả. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này phân liệt trái cây, phân liệt không phải ngoại giới mà là mình. Cái này dẫn đến một cái vốn nên 10 phần cường đại năng lực, biến thành xa xa kém hơn vặn vẹo cùng run run gần gà trái cây. Đồng dạng, nếu như Gura Gura Nomi cùng Bara Bara Nomi đồng dạng, không phải hướng ra phía ngoài mà là hướng vào phía trong, đem mình biến thành một cái hình người chấn động máy móc, vậy hiển nhiên cũng đã thành gân gà. Tác dụng duy nhất có lẽ chính là có thể nhận muội tử hoan nghênh, mà rốt vặn vẹo trái cây thì sấp xỉ tại run run cùng chia 5 x 7 ở giữa, không cách nào ly thể phóng thích vặn vẹo. Nhưng mình thân thể cũng sẽ không biến thành cao su như thế uốn qua uốn lại. Nếu là vặn vẹo trái cây thật biến thành một cái hướng vào phía trong tác dụng trái cây, kia có lẽ chính là một cái khác loại phiên bản cao su trái cây, sinh ra hoàn toàn khác biệt đặc tính. Thật là, bởi vì trái cây bản chất nguyên nhân, mới đưa đến kém như vậy dị sao? Rốt trong lòng suy nghĩ, nếu như là bởi vì trái cây bản chất khác biệt, như vậy trên thế giới này nên tồn tại 6 quả trái cây. Đối ngoại Gura Gura Nomi, đối nội chấn động trái cây, đối ngoại vặn vẹo trái cây, đối nội xoay xoay trái cây, đối ngoại phân liệt trái cây, đối nội Bara Bara Nomi. Nếu là cái này một loại tình huống, kia không thể không nói hắn đạt được vặn vẹo trái cây vẫn là rất may mắn. Nếu như lấy tới một cái chấn động trái cây hoặc là xoay xoay trái cây, cũng có thể cùng có Hana Hana Nomi Robin đến một trận khác loại quyết đấu. Vẫn là thôi đi, rốt khóe miệng có chút co rúm. Không có tiếp tục suy nghĩ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.